Thiên thần mắt tím, chương 67, ngoại truyện en, góc truyện audio.com. Sóng vỗ ì ào trên nền cát trắng, những chú chim hải âu bay trong nắng chiều tà, mặt trời dần lặn xuống mặt biển đỏ hồng, khung cảnh tràn đầy yên bình. Một đôi chân trần bước nhẹ trên nền cát xốp mềm, mái tóc đen dài vờn bay trong gió, thoang thoảng mùi hoa lavender dịu nhẹ. Tà váy trắng bông nhẹ bay theo làn gió, khiến khung cảnh thêm đẹp đẽ. Louis từ phía sau ôm lấy vợ nhẹ nhàng, cằm tựa lên vai Viola, hướng đôi mắt xanh thẳm về phía biển. Anh yêu em, Viola mỉm cười ngước mặt ra phía sau hôn lên đôi môi Louis. Rất nhiều, trong ánh chiều tà hai người đẹp như tranh vẽ, có cùng nhịp đập trái tim, một tình yêu cao cả đang hòa vào làm một. Chợt hai bàn tay nhỏ bé túm lấy áo hai người đang bận, hôn kia, giọng nói cực kỳ giận dỗi. Cha lại hôn mẹ rồi, mẹ lại để cho cha hôn. Hai vợ chồng phì cười cúi đầu nhìn hai đứa sinh đôi tầm 5-6 tuổi, bé trai có mái tóc màu đen đôi mắt màu xanh tên là David, bé gái có mái tóc bạch kim đôi mắt màu tím tên là Rose. Hai anh em đang trợn trừng nhìn Louis và Viola giận dỗi. Nhóc con, đó là vợ cha, Louis giả bộ nghiêm khắc giáo huấn đứa bé đang nhìn mình bằng cái nhìn thù địch. Thật là, tối ngày quấn lấy Viola khiến hắn nhiều lúc muốn hôn cô đều bị phá đám. Thế con cũng hôn mẹ, nói rồi nhìn Viola với khuôn mặt cún con. Mẹ, mẹ hôn con, David, có tin cha tét mông con không? Viola cười ra tiếng, cúi xuống bế David lên, còn không quên thơm vào hai má cậu hai cái, khiến cho Louis đen mặt, mà David thì lại đắc ý cha. Rose khẽ giật ống quần Louis, mái tóc bạch kim sáng rạng người xinh đẹp. Chắc chắn khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Louis xoa đầu bế Rose lên, Rose hôn vào trán Louis nghe cái chụt. David thấy thế xị mặt, anh đẹp trai hơn cha, tại sao em không thơm anh? Đến đây em thơm anh một cái. Nói là làm Rose nhướng người hôn lên trán David một cái. Nói gì thì nói, hai anh em rất là yêu thương nhau. Mà phía trên Louis cũng nghiêng đầu hôn lên môi Viola đầy nóng bỏng. Đặt hai bé xuống đất, Louis nháy mắt với Viola một cái, cầm tay cô chạy về căn nhà gỗ trên đảo. Đến đây, nếu hai đứa bắt được cha mẹ lúc đó sẽ cho hai đứa ngủ cùng. Cha chơi xấu, không được độc chiếm mẹ, con sẽ ngủ với cha. Cánh hoàng hôn mỏng manh trên bãi cái, một chàng trai có khuôn mặt dạng người đang nắm tay một cô gái xinh đẹp, làn váy thướt tha tung trong nắng nhẹ. Phía sau là hai đứa bé đáng yêu đang hò hét chạy đuổi theo. Họ cùng chạy, chạy về tổ ấm, en, cách chương.